Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 629. Chương 629. Rời đi. Mắt thấy chung quanh vô cùng vô tận dung nham chi lực, càng ngày càng gần, đế cơ nơi nào còn dám ở chỗ này tiếp tục trì hoãn. Cũng không lo được trước mắt những bảo vật này, còn có thủ hạ những người này, vội vàng theo trong nạp giới lấy ra một cái tiểu na di truyền tống lệnh phù, đem bóp nát. Sau một khắc, nàng lập tức thì lúng túng. Tiểu na di truyền tống lệnh phù cũng không có đem nàng truyền tống ra ngoài, ngược lại đem nàng truyền tống vào dung nham bên trong. Đáng chết, tại sao sẽ là như vậy? Đúng, nhất định là như vậy. Nơi này bị trận pháp chi lực phong tỏa, cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Đế cơ cả giận nói, liều mạng vận chuyển công pháp, ngăn cản trong nham tương cái này cỗ uy lực khủng bố. Ngoại trừ nàng bên ngoài, thánh nữ cùng ma lâu bên trong cái vị kia ma nữ cũng đều là giống nhau. Cơ hồ tại cỗ này ngập trời dung nham chi lực vừa mới bao trùm tới thời điểm, các nàng liền đang đường chạy. Cỗ này dung nham chi lực thật sự là mạnh mẽ. Bốn phương tám hướng, toàn bộ trong không gian đều có. Cơ hồ giữ thiên tề, kết quả cũng giống nhau. Hai người bọn họ bên này vừa mới lấy ra tiểu na di truyền tống lệnh phù bóp nát, liền bị trận pháp chi lực cho đánh vào dung nham bên trong. Thánh nữ, hai người chúng ta cùng một chỗ liên thủ, vận dụng nhìn lên trời khiến rời đi nơi này. Đế cơ vội vàng nói. Tốt, thánh nữ một lời đáp ứng. Hai người các thủ ra thân phận của mình lệnh bài, nhìn lên trời khiến, mở. Hai người nổi giận gầm lên một tiếng, đem chân nguyên lực quán chú tới trong tay nhìn lên trời khiến bên trong. Sau một khắc, ngút trời giống như chùm sáng theo nhìn lên trời khiến bao phủ đi ra, đem tòa này động thiên phá vỡ một đạo thông đạo. Chúng ta đi, đế cơ cùng thánh nữ đồng thời quát nói, cùng nhau chuyển tiến vào chỗ này động thiên bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến hai người bọn họ rời đi, phá nát động thiên lần nữa hợp, cửu ma tháp cho bản cung mở. Ma nữ nổi giận gầm lên một tiếng, lấy ra một kiện có tầng 9 cửu ma tháp, không tiếc lấy bí pháp liều mạng nguyên khí đại thương, thôi động cái này cửu ma tháp cưỡng ép đem không gian oanh mở một cái thông đạo, sau đó đi vào bên trong biến mất không thấy gì nữa. Trục Lộc Thần Tông bên này liền không có vận khí tốt như vậy. Truyền thừa không có Vọng Thiên Các cùng ma lâu hùng hậu. Nguyệt Như công chúa không cam lòng nhìn qua tình cảnh này. Nàng cũng muốn chạy trốn, nhưng thực lực không cho phép a. Nàng tuy nhiên là cao quý Lâu Lan Vương quốc công chúa, thân phận tôn quý, trưởng vô thượng quyền thế, nhưng nội tình thật không được a. So bất quá bọn hắn hai thế lực lớn, phá vỡ chỗ này động thiên không gian, chỉ có thể ý dâm một chút, làm khó trời muốn diệt bản cung. Nguyệt Như công chúa không cam lòng gầm thét lên, kinh khủng dung nham chi lực từ trên trời giáng xuống, bá đạo trùng kích tại trên người của nàng, còn có sau lưng nàng những thuộc hạ kia trên thân, đem bọn hắn nguyên một đám xông vào trong nham tương. Một số tu vi yếu tiểu người, tại cái này cỗ kinh khủng dung nham chi lực trước mặt, trực tiếp bị diệt sát. Liền xem như những cái kia tu vi người mạnh mẽ, đối mặt cái này cỗ kinh khủng dung nham chi lực, cũng không có bao nhiêu ngăn cản thực lực, liên tiếp bị đốt cháy thành tro bụi. Trên thân rớt xuống bảo vật, bị truyền tống đến trong trận pháp. Viêm Bắc ba người lạnh lùng đem đây hết thảy nhìn tại trong mắt. Tiểu quỷ ngươi cái này hậu thủ thật không phải là đồng dạng độc ác a. Thế mà đem những người này một mẻ hốt gọn. Viêm Bắc mặt không thay đổi nói ra. Từ khi đạp vào đầu này con đường tu luyện, chúng ta những người tu luyện này cũng đã đem đầu kẹp ở dây lưng quần phía trên. Hoặc là ngươi giết người, hoặc là người khác giết ngươi. Nhân từ, cái này căn bản liền không thích hợp chúng ta. ta làm như vậy cũng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, nhưng nghìn tính vạn tính, vẫn là không có tính tới ba người các nàng trên thân. Còn có bảo vật có thể phá vỡ không gian, cưỡng ép rời đi, Quỷ Vương giải thích nói. Viêm Bắc gật gật đầu, như có thâm ý nhìn hắn liếc một chút, nhìn thấy Viêm Bắc nhìn đến ánh mắt, Quỷ Vương vội vàng đem đầu thấp thấp hơn. Tại Viêm Bắc ba người nhìn chăm chú phía dưới, mấy canh giờ về sau, ngoại trừ đào tẩu ba người bên ngoài, những người khác toàn bộ bị dung nham chi lực chém giết. Lâu Lan Vương quốc Nguyệt Như công chúa, càng là giống như là một con chó chết, bị Viêm Bắc bắt giữ, phong tỏa xương tỳ bà, cho ăn một khỏa gia cường phiên bản tam thi não thần đan, đem nàng khống chế lại, quét dọn chiến trường. Viêm Bắc phân phó nói, là công tử, thần nữ cùng Quỷ Vương hai người vội vàng đáp. Tại dung nham phía trên vừa đi vừa về chạy, thu hết lấy phiêu phù ở dung nham phía trên nạp giới. Bảo vật, còn có Long Minh chân nhân còn lại vài tòa truyền thừa bảo vật. Một canh giờ sau đó, chiến trường toàn bộ bị quét sạch sẽ, tất cả bảo vật đều bị Viêm Bắc thu vào. Cái kia rời đi nơi này, Viêm Bắc nói, vận dụng hạch tâm lệnh bài, đem bóp nát, thiên địa chuyển một cái. Sau một khắc, Viêm Bắc một đám người liền bị một cỗ to lớn truyền tống lực lượng truyền tống ra ngoài. Ngay tại Viêm Bắc bọn người vừa mới sau khi đi, chỗ này động thiên trực tiếp nổ tung lên, hóa thành kinh khủng khí lãng, tại toàn bộ trong không gian bao phủ, thẳng đến triệt để tiêu tán không thấy. Kim Long Sơn Mạch phía ngoài nhất, tới gần Thần Lộc Vương quốc nơi này, thanh quang lóe lên, Viêm Bắc bốn người từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất, cuối cùng là ra đến rồi. Viêm Bắc cười nói, lạnh lùng ánh mắt rơi vào Nguyệt Như công chúa trên thân, các ngươi muốn làm gì? Chỉ muốn các ngươi chịu thả bản cung, đòi tiền muốn tài nguyên tu luyện, các ngươi nói một câu, bản cung toàn bộ đáp ứng các ngươi. Nguyệt Như công chúa nói, không biết sống chết. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, hai ngón tay một túm, cái kia cỗ chuyên tâm thấu xương giống như đau đớn, phảng phất có một vạn con kiến cắn xé một dạng, lần nữa chuyển tiến trong cơ thể của nàng, đau nàng trên mặt đất kịch liệt đánh lăn. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương, một đạo tiếp lấy một đạo, cuồn cuộn không ngừng vang lên. Ai kêu thấp, Quỷ Ương không đành lòng nhìn thẳng, xoay người lại, mười mấy phút sau đó, ngừng, Viêm Bắc quát nói. Cái kia cỗ cảm giác đau nhức, rồi mới từ trong cơ thể của nàng biến mất không thấy gì nữa. Quỳ xuống, Viêm Bắc ra lệnh, ngươi, ta quỳ. Nguyệt Như công chúa muốn cự tuyệt, nhưng nhớ tới vừa mới cái kia cỗ như tê tâm liệt phế thống khổ, vẫn là khuất nhục quỳ xuống. Không hổ là Lâu Lan Vương quốc công chúa, loại cảm giác này thật tốt. Viêm Bắc hài lòng nói, ngươi đến tột cùng là ai? Nguyệt Như công chúa cố nén trong nội tâm hoảng sợ hỏi. Chấm là Viêm Long quốc Thiên Tử Văn Vương. Viêm Bắc nói, đem trên người y phục dạ hành cởi ra, lộ ra một bộ màu đen trang phục cẩm phục. Điều đó không có khả năng. Văn Vương cái kia hôn quân không phải tại Thần Lộc Vương quốc, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Nguyệt Như công chúa sắc mặt đại biến. Làm can, Viêm Bắc quát lạnh một tiếng, cảnh nàng đạp té xuống đất phía trên, dẫm tại lồng ngực của nàng, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua nàng, nhớ kỹ thân phận của ngươi bây giờ. Ngươi bây giờ chỉ là trẫm tù nhân, muốn là còn dám có một câu bất kính, trẫm thì diệt ngươi. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra, bệ hạ, cái này tiện hóa ngươi định xử lý như thế nào? Thần nữ hỏi, mang về chậm rãi điều giáo. Viêm Bắc cười lạnh nói, bệ hạ, không cho nàng làm gian tế. Thần nữ hỏi, nàng không được, thời điểm then chốt sẽ làm phản, đến mức cái khác, trẫm tự có sắp xếp. Viêm Bắc lắc đầu nói ra,